Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, thứ 78 chương yêu thích nam sắc. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt vẻ lo lắng, xinh đẹp con ngươi ngoan nheo lại, mâu quang âm trầm lãnh liệt, tức giận nói, ngươi vì sao tổng muốn nhắc tới này đó, thấp hèn sao, thế nhưng thanh lâu nữ nhân chính là như vậy. Ngươi cho là một đêm cùng tam vị khách nhân sao? Là tam vị khách nhân cùng nhau muốn ta. Sau đó quát, cái dạng gì khách nhân đều sẽ gặp phải, chỉ nhu bưng chén trà. Xoay người đi tới nhã gian lan can trước mặt, mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý. 3000 lượng, chỉ nhu một tiếng hạ xuống. Phía dưới thanh âm liên tiếp, đầu ngước mắt nhìn lại. Rốt cuộc là ai, lớn như vậy bút tích. Thế nhưng lại nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Chỉ nhu xoay người nhìn Hiên Viên Nguyệt nổi giận thần sắc. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Nữ nhân này là ngươi muốn, còn là ta muốn. Hiên Viên Nguyệt lúc này quả thực khí phát điên. Sắc mặt xanh đen nhìn trước mặt lúc này tiểu ý ngâm ngâm chỉ nhu. Một thân nam nhi trang phục nàng càng vì nàng tăng thêm một cỗ anh khí. Ngươi, Hiên Viên Nguyệt. Kết chặt nắm chặt khanh khách tác vang, đè nén tức giận tựa hồ trong nháy mắt sắp sẽ phải bạo phát công tử tú bà đẩy ra nhã gian môn. Một tia băng lãnh khí tức đập vào mặt, tú bà nhịn không được đánh run run, lạnh quá, chỉ nhu xoay người nhìn đứng ở nơi đó, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý, nhìn không dám tiến lên tú bà kia mặt ôn nhu mỉm cười. Quả thực có thể mê tú bà thất điên bát đảo. Ngơ ngẩn nhìn chỉ nhu, thiên hạ nam nhân nàng thấy hơn, còn chưa từng thấy qua cái kia công tử có nàng như vậy mê người phong thái đâu cho dù là bên người. Quần áo hồng y thuyết phát xinh đẹp Hiên Viên Nguyệt, cũng không cùng nàng nhẹ nhàng khoan khoái khí tức mê người tú bà bỗng nhiên một giật mình. Chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một cỗ cảm giác mát theo lòng bàn chân chợt chui vào trái tim. Đáy lòng run lên. Trong mắt sợ hãi nhìn Hiên Viên Nguyệt, chỉ nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt lúc này tuyệt mỹ hai má vẻ lo lắng nhìn tú bà. Mang theo một cỗ âm trầm khí tức, làm cho người ta hoảng sợ. Ta sau đó nhị ca ở tối nay chúng ta ai vì vị cô nương này khai bao ở tranh luận đâu. Chỉ nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý nói. Nga tú bà như ở trong mộng mới tỉnh nói. Hóa ra là vị công tử này tranh luận thua, quả nhiên anh hùng nan quá mỹ nhân quan nha. Tú bà không khỏi cảm thán, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, chán lập tức bò đầy hắc tuyến, yêu mị con ngươi mất hết vẻ lo lắng vẻ nhìn tú bà. Khuynh thành cô nương đâu? Chỉ nhu không để ý tới Hiên Viên Nguyệt nhìn tú bà nói. Nga, Khuynh thành tiến vào, tú bà như ở trong mộng mới tỉnh. Thiếu chút nữa quên mất chính mình tới mục đích là cái gì. Tú bà giọng nói hạ xuống, chỉ thấy Khuynh thành cô nương bước liên tục sinh hoa đi đến. Thấy qua hai vị công tử, nhìn ra thịt của nàng. Thủy nhuận non mềm, kia tư thái, linh lung có hứng thú, ngũ quan tinh xảo, nói chuyện mềm giọng nói nhỏ chỉ nhu lấy ra ngân phiếu cho tú bà. Tú bà cười thoải mái, rất là biết điều ly khai. Lúc này nhã gian Mỹ, chỉ còn lại có 3 người bọn họ, mà Hiên Viên Nguyệt vẫn như cũ là vẻ mặt tức giận nhìn chỉ nhu. Tựa hồ muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi bình thường, tựa hồ hắn càng lúc càng nhìn không thấu chỉ nhu, tựa hồ càng lúc càng bắt không được chỉ nhu, nhượng tim của hắn sản sinh một tia sợ hãi. Chỉ nhu cũng không để ý tới Hiên Viên Nguyệt, một đôi mỹ lệ con ngươi thật sâu nhìn kỹ nữ nhân trước mắt. Mà Khuynh Thành lại không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhã gian nội bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút kiềm chế khởi đến. Dần dần sinh ra một cỗ cường đại hít thở không thông. Dường như có thể làm cho người hít thở không thông ở trong đó không được cứu chuộc. Đêm này thuộc về ta thật lâu Hiên Viên Nguyệt đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Khuynh Thành cô. Nương trước mặt, xinh đẹp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc. Chỉ nhu nghe nói ngẩn ra, mỹ lệ con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt kia xinh đẹp mị hoặc mỉm cười. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt lành lạnh tiểu ý. Hảo chỉ nhu không thèm để ý chút nào xoay người rời đi. Nhìn chỉ nhu như vậy tự nhiên rời đi, Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh như một đạo bay nhanh như gió. Một phen ôm rời đi Chỉ Nhu trên người. Đêm nay ngươi về ta, mị hoặc thanh âm mang theo phun phất khí tức xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Mang đến nhẹ nhẹ dùng mình. Buông ta ra, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi lạnh lùng nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Chậm ni, Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt say lòng người tiểu ý. Như ánh trăng nước chảy bình thường. Say lòng người không ngớt. Mà giờ khắc này Khuynh Thành kinh ngạc nhìn người trước mắt cử động. Mỹ lệ con ngươi giật mình nhìn bọn họ. Chúng ta hỉ nam sắc. Ngươi không cần lo lắng ngươi xanh trắng. Hiên Viên Nguyệt ôm Chỉ Nhu. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt không kiềm chế được tiểu ý nói. Hỉ nam sắc, Chỉ Nhu nghe nói. Một đám hoa lệ lệ quả rõ ràng hợp lý thượng bay qua. Mệt Hiên Viên Nguyệt nghĩ ra được. Khuynh Thành nghe nói. Mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã, rơi vào rồi Chỉ Nhu trong mắt, tựa hồ hiểu biết tâm tính nàng, đã đi tới thanh lâu, tiếp khách là sớm muộn sự tình, đã trốn không thoát, tổng là hy vọng thứ nhất tiếp có thể nhìn quá khứ. Không đến mức là lão đầu các loại, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. Ly khai ở đây, Chỉ Nhu khai ra một chút cũng không có so với hấp dẫn điều kiện nói. Khuynh Thành chợt ngước mắt không thể tin tưởng nhìn Chỉ Nhu. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười nói. Thế nhưng ngươi phải phối hợp chúng ta. Nếu không, hậu quả chắc hẳn ngươi là rõ ràng. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua một tia sắc bén. Hảo Khuynh Thành mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt kiên định nói. Có Khuynh Thành tầng này ô dù, ai có thể hoài nghi bọn họ tài năng ở thanh lâu trong đâu. Hơn nữa thanh lâu thế nhưng tìm hiểu tin tức chỗ tốt nhất. Cũng là ẩn thân chỗ tốt nhất. Ngày kế ban đêm, một người áo đen lặng lẽ tiềm nhập mưa bụi lâu. Thấy qua hoàng hậu thanh âm cung kính ở Chỉ Nhu phía sau vang lên. Người này bất là người khác chính là mất tích không gió. Thuộc hạ thấy qua hoàng hậu thanh âm cung kính ở Chỉ Nhu phía sau vang lên. Người này bất là người khác chính là mất tích không gió. Không gió, Chỉ Nhu nhìn không gió. Trong mắt thoáng qua một mặt vẻ vui mừng. Công tử ở nơi nào? Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm thoáng qua một mặt vẻ lo lắng. Nghĩ đến Hách Liên Minh phong tình cảnh. Không khỏi lo lắng khởi đến. Thuộc hạ tra xét công tử bị bắt được Hoa Sen Sơn Trang. Không cẩn thận bị người phát hiện, thân nặng kịch độc, cho nên mới làm lỡ thời gian, không gió tự trách nói. Là hắn không có bảo vệ tốt hoàng thượng, bây giờ ngươi độc, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi nhìn không gió lo lắng nói. Hoàng hậu đừng lo, đã không có việc gì, không gió trong tròng mắt thoáng qua một mặt cảm kích vẻ. Ân, Chỉ Nhu nghe nói nhẹ giọng nói. Sau này gọi phu nhân của ta, Chỉ Nhu nhàn nhạt nói. Lạc không gió và Kinh Vân cung kính đáp ứng. Hoa Sen Sơn Trang tình thế thế nào? Chỉ Nhu nhìn Kinh Vân nói. Hết chương.